Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 151. Tử vong trò chơi. Cuối cùng mệnh đồ sáng tạo thời gian. Kỷ nguyên mới 1103 năm 7 nguyệt 11 ngày vạn 12:30. Phân loại, sinh hoạt nữ thần dưỡng thành, địa cầu. Chủ kênh, Kiều Hân Hân, hỏa, thông cáo, tận thế nguy cơ, tuyệt lộ trốn sát, nhân khí giá trị, 18.595.460 cất chứa nhân số, 7.609.959 số người online, 893.636 buổi chiều tam điểm, phòng phát sóng trực tiếp đúng giờ mở ra. Fan một tổ ong vọt vào, bọn họ ở công cộng kênh nhìn không ít nội dung, nhưng hết hạn cho tới bây giờ vẫn chưa nhìn đến Kiều Hân Hân màn ảnh. Trò chơi này thế giới so dĩ vãng đều đại, hơn nữa người chơi đông đảo, bá ra đều là đặc biệt xuất sắc bộ phận, rất nhiều Kiều Hân Hân fan đã sớm nhón chân mong chờ. Bọn họ vẫn luôn canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp. Phòng màn hình sáng lên tới thời điểm, chạy nhanh trước tiên nhắn lại, đã lâu không thấy tương đương Hân Hân tương ta rất nhớ người à tương đương. Gần nhất vội vàng vũ trụ lễ mừng biểu diễn, cũng chưa cái gì thời gian tới phòng phát sóng trực tiếp đâu. Đánh thưởng dâng lên, rốt cuộc khai, ta thiền, không biết chủ kênh có mộc, có chú ý thời gian. Nàng giống như còn không biết phòng phát sóng trực tiếp đã khai đi. Này mạc danh khẩn trương là hệ thống ngay từ đầu màn ảnh là tỏa định ở Kiều Hân Hân trên người. Đại gia có thể nhìn đến nàng biểu tình tương đối đứng đắn nghiêm túc. Đại khái có thể đoán được nàng trước mắt thế cục không tốt lắm money trừ bỏ Kiều Hân Hân fan bên. Ngoài. Còn có không ít ca fan cũng cứ theo lẽ thường đánh tạp. Đương nhiên cũng ít không được CP đảng. Chủ kênh, nhà ta ca thần có mộc có cùng ngươi ở bên nhau. Người chơi danh sách ta nhìn ba lần. Kiều Kiều cùng ca ca thật là ở cùng cái trong trò chơi. Khai sâm tương đương, CP đảng thỉnh nhấc tay. Ta. Thật sự rất thích ca hân a tương đương bọn họ là ta vấn đề nhất đối chân nhân CP tương đương. Ca hân. Phun tào, quản gia có thể hay không làm chúng ta xem cảnh vật chung quanh. Không biết có phải hay không người xem đề nghị bị quản gia tiếp thu. Không quá vài giây, màn ảnh liền bắt đầu chậm rãi chuyển hướng Kiều Hân Hân xem phương hướng. Nhà xưởng tình huống bên trong thực không xong, di đội người cơ hồ mai một ở một đống tang thi chung. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, có thể tưởng tượng được đến hắn đang bị một đám tang thi gặm thực. Có chút có thể đánh có thể tạm thời chạy thoát, chính là bốn phương tám hướng lộ đều bị kết bè kết đội tang thi ngăn chặn. Muốn đi ra ngoài, cơ hồ không có khả năng. Kiều Hân Hân ôm tiểu nữ hài chậm rãi về phía sau thối lui. Nàng phần lưng chống lại một cái bắt tay. Quay đầu lại nhìn mắt. Hình như là cái môn. Nhà xưởng thực ám. Nàng hơi hơi sử hạ lực liền tướng môn đẩy ra. Quản không được như vậy nhiều trực tiếp liền mang theo tiểu nữ hài trốn vào đi. Đóng cửa lại sau. Nàng mới kinh hỉ phát hiện nơi này thế nhưng là một cái phòng điều khiển. Nhà xưởng lầu hai trung gian là dùng sắt thép phong kín. Di đội người căn bản không có khả năng với tới cửa sổ. Nhưng này gian phòng điều khiển có một cái thông khí cửa sổ. Tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là cũng đủ Kiều Hân Hân chui ra đi. Chủ kênh là ở thành phố Z, hẳn là đi. Nơi đó là bệnh dịch bùng nổ địa phương. Hảo thảm, thành phố Z các thông đạo lộ đã bị đổ ra. cho dù có sinh tồn giả cũng trốn không thoát đi. Ta như thế nào cảm thấy chủ kênh cũng không phải ở thành phố Z đâu. Cười khóc, chỉ có ta lực chú ý ở tiểu nữ hài trên người. Nơi đó có cái cửa sổ, chủ kênh chạy mau, liền một lát sau, cảm giác bên ngoài động tĩnh lớn hơn nữa chút. Không biết có phải hay không nhà xưởng cách âm hiệu quả làm thực hảo. Nơi này tiếng súng điếc tai, cách đó không xa cảng cũng không có người nghe được. Nhưng thật ra chờ ở bên ngoài Tarifa đám người trước phát hiện tình huống không đối. Kiều Hân Hân vào phòng điều khiển sau, cảm giác được có người ở bên ngoài kéo môn. Nàng lập tức dùng tay gắt gao túm bắt tay. Vô luận đứng ở bên ngoài chính là người vẫn là tang thi, nàng đều tuyệt đối sẽ không tha bọn họ tiến vào. Kiều Hân Hân đối tiểu nữ hài nói, ta trong bao có đèn pin, hỗ trợ lấy ra tới. Tiểu nữ hài thân thể cứng đờ lại gần qua đi, nàng run rẩy đi phiên bao, khóe mắt còn treo nước mắt. Nàng còn như vậy tiểu, chưa bao giờ gặp qua như thế huyết tinh hình ảnh. Vừa rồi ở bên ngoài thời điểm quái vật ăn thịt người, tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Bị tang thi cắn được người, không đến 5 phút đồng hồ liền sẽ bị cảm nhiễm mani, cho dù bị cắn đến hoàn toàn thay đổi, thiếu cánh tay thiếu chân, chúng nó cũng có thể một lần nữa đứng lên. Nàng nhỏ giọng nói, tìm được rồi, ân, hỗ trợ chiếu một chút, phòng điều khiển quá tối, cửa sổ nhỏ hộ lại có điểm cao, khả năng bởi vì cái này, phòng điều khiển vẫn là ở nhà xưởng bên trong, cho nên cửa sổ nhỏ hộ quang thực nhược, nhưng còn có một loại khả năng, kia cũng không phải cửa sổ, trước mắt mới thôi. Kiều Hân Hân không biết phòng này tình huống, phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng không biết. Tiểu nữ hài bắt tay đèn pin mở ra, nàng đối với môn, Kiều Hân Hân có thể nhìn đến bên trong là có thể khóa trụ. Nàng giữ cửa khóa xoay hai vòng, chậm rãi buông ra tay, phát hiện bắt tay vẫn luôn có người ở chuyển, nhưng là chuyển không khai. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có người thật mạnh gõ cửa hô, phóng ta đi vào, phóng ta, a, lời nói chỉ nói một nửa, mặt sau nội dung liền rốt cuộc không cơ hội nói ra. Rất nhiều tang thi tụ tập ở ngoài cửa, chúng nó dùng sức gõ môn, cũng ở thành phố Z người lây nhiễm so sánh với nhà xưởng rõ ràng càng cao cấp. Kiều Hân Hân trốn vào tới thời điểm, không ai nhìn đến, liền bởi vì cuối cùng tiếng đóng cửa, ly đến gần đều nhanh chóng vây quanh lại đây, di đội người không sai biệt lắm toàn quân bị diệt, này đó tang thi phảng phất có được chó săn cái mũi. Chúng nó trước mắt duy nhất nhìn chằm chằm chính là trong môn người sống, phòng này cũng không an toàn. Kiều Hân Hân tiếp nhận đèn pin, nàng đem cái này nho nhỏ phòng điều khiển chiếu một vòng, phát hiện chỉ có một rất lớn máy móc, mặt trên có rất nhiều cái nút, này hẳn là bên ngoài nhà xưởng dây chuyền sản xuất vận tác. Nàng trước nay chưa thấy qua này đó, tạm thời cũng không biết chúng nó đường cái. Kiều Hân Hân nhẫn nại tính tình tìm một chút, phát hiện đèn điện chốt mở, ấn đi xuống sau, phát hiện nhà xưởng là cắt điện. Kiều Hân Hân bò lên trên máy móc, vừa vặn đủ chạm một người. Nàng tưởng khai phóng điều khiển kia phiến cửa sổ, chính là nàng như thế nào đẩy đều đẩy không khai. Cũng may phòng môn thực kiên cố, còn có thể ngăn cản một trận. Tiểu nữ hài giúp ở góc tường, bên ngoài tung cửa thanh thật là đáng sợ. Nàng nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh, lại gắt gao cắn môi, không chịu khóc thành tiếng. Nàng không nghĩ quấy rầy đến Kiều Hân Hân. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả cũng đều xem đến lo lắng đề phòng. Thậm chí có người phát làn đạn suy đoán, Nếu chủ kênh bị cắn, phát sóng trực tiếp có phải hay không liền kết thúc? Thậm chí có người chuyên môn đi hỏi quản gia, nhưng quản gia cấp đáp án là Thái Dương TV chưa bao giờ cấp ra quá loại này sọc quy tắc. Nhưng tử vong trò chơi thắng lợi yêu cầu là tang thi diệt vong. Nói cách khác, đến cuối cùng sở hữu tang thi đều sẽ bị tiêu diệt. Đương nhiên, cũng có khả năng tất cả nhân loại đều sẽ biến thành tang thi. Kia cũng liền đại biểu lúc này đây tham gia tử vong trò chơi các tuyển thủ tất cả đều là kẻ thất bại. Tang thi, cùng cấp với chết, Kiều Hân Hân vẫn luôn đều ở thử đẩy cửa sổ. Cũng mặc kệ nàng dùng như thế nào lực, cửa sổ đều không chút sức mẻ. Bỗng nhiên, nàng dừng trong tay động tác. Ngoài cửa sổ xuất hiện một cái bóng đen. Ngay sau đó chính là một tiếng vang lớn. Một con tái nhợt tay từ bên ngoài duỗi tiến vào. Kiều Hân Hân cả kinh, về phía sau một bước trực tiếp đạp không. Cả người đều té lăn trên đất. Giày nặng pha lê dễ như trở bàn tay đã bị đánh vỡ. Lực lượng như vậy thực rõ ràng không phải nhân loại. Dưới lầu, Tarifa gấp đến độ đi tới đi lui. Chính là nhà xưởng đại môn là đóng lại. Bọn họ lại sốt ruột cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Nói đến cũng kỳ quái, di đội người đi vào nhà xưởng sau, cửa sắt liền tự động đóng lại. To như vậy nhà xưởng giống như là một cái cự lung. Âm trầm hơi thở đều bị ở nói cho này đó du khách. Có đến mà không có về. Hết chương.